Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 3, chương 553, thân bại danh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Kiều Khả Hâm nháy mắt, lay lay cánh tay Diệp Oản Oản. Tiểu ca ca, anh nói có đúng không? Diệp Oản Oản đương nhiên sẽ cho Kiều Khả Hâm mặt mũi. Vì vậy ho nhẹ mở miệng. Đúng. Kiếp trước cô xem toàn bộ buổi trao giải Kim Lan trực tiếp trên mạng. Nhớ rõ sau khi buổi trao giải kết thúc không lâu, Trình Mạn Ni lộ ra clip chơi NP, hút ma túy tập thể. Xì căng đan nghiêm trọng như vậy đã hoàn toàn đập nát hình tượng nữ thần trong sạch hoàn mỹ của Trình Mạn Ni. Nghe cuộc đối thoại của hai người, Trình Mạn Ni khinh thường hừ một tiếng. Kiều Khả Hâm, cô cũng thật khí thế. Châu già gặm cỏ non, cùng những tiểu bạch kiểm đó thác loạ y với nhau. Giờ càng tốt hơn, bị tên tiểu bạch kiểm đó mê hoặc. Kiếp nạn lớn, tôi chống mắt lên xem tôi có thể gặp kiếp nạn nào. Cho dù không lấy được ảnh hậu Kim Lan, cô ta cũng như mặt trời buổi trưa. Huống chi còn có cây đại thụ Diệp thị chống lưng. Có thể xảy ra chuyện gì được? Cố Việt Trạch sửa lại vạt áo, ngạo nghễ đứng lên, lạnh lùng nhìn Diệp Oản Oản. Nghệ sĩ của công ty tôi không cần vị tiên sinh này phải nhọc lòng. Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ lại bộ dạng điên khùng theo đuổi Cố Việt Trạch lúc xưa của mình. Chỉ muốn bóp chết bản thân cho xong. Nhưng hiện tại cũng được xem là khắc cốt ghi tâm. Mỗi lần đối diện với Cố Việt Trạch, lệ khí trong cơ thể vẫn hơi mất khống chế. Đối diện với vẻ cao cao tại thượng của Cố Việt Trạch, Diệp Oản Oản cong môi cười, không nhanh không chậm trả lời. Cố tổng khách khí rồi. Đương nhiên không đến lượt kẻ hèn này lo lắng. Hoàng thiên lớn như vậy, thiếu một hai người dĩ nhiên cũng không quan trọng. Nụ cười trào phúng kia cùng sự khinh miệt ngày ấy của Diệp Oản Oản đan xen lẫn nhau, khiến tâm tình của Cố Việt Trạch âm u thêm vài phần. Cố Việt Trạch đang muốn nói, âm báo tin nhắn cắt đứt ý nghĩ của anh ta. Cố Việt Trạch áp suy nghĩ tối tăm trong lòng xuống, mở tin nhắn kia lên, không biết nhìn thấy thứ gì. Cố Việt Trạch đột nhiên thay đổi sắc mặt, ánh mắt như lưỡi dao vọt thẳng về phía Trình Mạn Ni. Việt Trạch, làm sao vậy? Cố Y Y lo lắng hỏi. Trình Mạn Ni dè dặt thăm dò. Cố Tổng, xảy ra chuyện gì sao? Ánh mắt vừa rồi của Cố Việt Trạch làm nội tâm cô ta có chút bất an. Những việc kia sẽ không lộ ra chứ? Nhất định sẽ không. Mỗi lần cô ta đều làm bí mật như vậy. Nhưng mà dòng suy nghĩ của cô ta chưa kịp dứt, Cố Việt Trạch đã tức giận ném thẳng điện thoại vào mặt cô ta. A, Trình Mạn Ni vì đau kêu lên một tiếng. Sau đó nơm nớp lo sợ nhặt di động lên. Nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên, cô ta biến sắc, ảnh trên màn hình là ảnh chụp khi cô ta thác loạ y cùng một lũ đàn ông. Nhưng mà đây chỉ mới là bắt đầu. Những hình ảnh sau còn có cả ảnh chụp lúc cô ta đang chơi ma túy. Khuôn mặt tinh xảo của Trình Mạn Ni chỉ còn lại một mảnh trắng bệch. Cô ta hoàn toàn hoảng loạn, run rẩy mở miệng, "Cố, Cố tổng cứu tôi đi Diệp tổng giám." Cơ hồ cùng lúc với lời cầu cứu của Trình Mạn Ni, xung quanh kinh hô hết đợt này đến đợt khác. Mẹ nó, mọi người mau xem, có tin hot, người này, không ngờ là ngọc nữ Trình Mạn Ni, chơi NP hút ma túy. Đúng là khiến người ta kinh sợ, NP, NM. Person, quan hệ TIHUC tập thể, cách chương.